Đoàn Vân Tụ quay đầu, nhìn thấy mu bàn tay Diệp Tú Thường hơi hơi phím hồng, vội chạy tới nắm lấy tay nàng dùng sức thổi thổi vài cái. Đột nhiên nghĩ đến chỉ thổi như vậy cũng không được, sau đó không để ý tới Diệp Tú Thường ngăn cản, xoay người nhảy vọt đi tìm nước lạnh. Nàng đem tay Diệp Tú Thường đặt vào trong chậu gỗ. Nàng chờ ta một chút, ta đi tìm thuốc. Nói xong là chạy xuống tìm An Nghê tỳ nữ, ngủ ở bên cạnh phụ trách chiếu cố nàng lấy thuốc mỡ. Khi nàng trở về, lại thấy Diệp Tú Thường nhìn trong tay mình cười. Nàng không kịp hỏi liền đem tay Diệp Tú Thường trong nước lấy ra, nhẹ nhẹ lau khô, dịu dàng thoa thuốc mỡ, sau mới dùng gạt băng băng lại cho nàng. Có phải rất đau không? Đoàn Vân Tụ khom người cuốn xong băng gạt, sau đó ngẩng đầu hỏi Diệp Tú Thường, không nghĩ tới khoảng cách lại quá gần, thiếu chút nữa đụng phải Diệp Tú Thường. Nay con ngửi được cả mùi hương thoang thoảng trên người đối phương. Đoàn Vân Tụ nhanh chóng lùi lại. Ta không có ý mạo phạm. Không sao. Thương thế của huynh thế nào rồi? Ban nãy có thể vận công sao? Ta không sao, nhưng còn nàng, sau này cũng nên cẩn thận hơn. Diệp Tú Thường hơi hơi cúi đầu uống một ngụm nước nói. Được rồi, hết khát rồi. Khóe mắt đuôi mày hiện lên ý cười ôm nhu. Đoàn Vân Tụ trong lòng kỳ quái, tay bị phỏng như thế mà nàng lại tỏ ra thật cao hứng là sao? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, liền nghe Diệp Tú Thường hỏi. Nghĩ ra được cái phá giải chưa? Ơi, vừa sắp nghĩ ra được lại thấy nàng bị phỏng, ta lại quên. Có muốn ta nói huynh biết cái phá giải không? Không muốn, ta nhất định nghĩ ra được. Tốt lắm, ta chờ. Đoàn Vân Tụ lại chuyên tâm nhìn bàn cờ, đột nhiên linh quang chợt lóe, sau đó cười đặt một quân cờ xuống. Diệp Tú Thường nhìn nước cờ này trong lòng kinh ngạc, người này thế nhưng lấy lui làm tiếng, đem con đường của mình vay lại. Lại qua mấy ngày, phép bỏng trên tay Diệp Tú Thường cũng hết, thương thế của Đoàn Vân Tụ gần như khỏi hẳn, liền muốn đi dạo khắp nơi, hoạt động gân cốt một chút, nên nàng đề nghị đi lên Thiên Mục Sơn du ngoạn. Diệp Tú Thường liền đáp ứng. Hai người đi về phía tây Thiên Mục Sơn. Trên con đường u nhã tĩnh mịch hướng về phía trước, tiết trời cuối xuân đã tiến vào đầu hạ. Trong núi hoa dại nở rộ, thảm cỏ xanh bạc ngàn, nghe tiếng thác đổ, chim hót vé von, quang cảnh quá mức mỹ lệ. Cảnh sắc thật đẹp. Đoàn Vân Tụ không khỏi tán thưởng. Đoàn công tử nếu thích có thể xây nhà ở lại nơi đây. Này cũng là ý kiến hay. Hai người một đường cười cười nói đã đến giữa sườn núi, đi vào trong một mảnh rừng, trông thấy một căn nhà. Căn nhà trúc này chỉ có một tầng, lại cách mặt đất hai thước, nhìn qua thấy một màu xanh biếc u tĩnh. Trên cửa có một tấm hoành phi, phía trên đề bốn chữ Tri Vi Tinh Xá. Diệp Tú Tường nhìn thấy Tri Vi hai chữ, tâm có chút suy nghĩ. Tri Vi, từ này ở trong sách Du Dịch ý là cần cẩn giấu nội tâm mình. Năm đó mẫu thân lấy tên này là để tự nói với chính mình. Thường là nữ nhi càng phải ẩn những tình cảm của mình. Nhưng mà bản thân nàng bây giờ lại cảm thấy tình cảm này giống như giang hà bồn dũng, để mặc cho nó cuồn cuộn chảy cũng không phải. Nhưng nếu cố tình ngăn trở nó cũng không đúng. Vậy nàng phải làm như thế nào đây? Diệp Tú Thường ở bên cạnh trầm tư, con Đoạn Vân Tụ bị hấp dẫn bởi cây hoa lê đang nở rộ giữa sân. Hoa lê dưới chân núi đã tàn, nhưng trên núi hoa vẫn còn nở. Thật sự là cùng một núi, nhưng cảnh sắc lại khác nhau. Đúng vậy, bất quá đây chỉ là một cây lê. Diệp Tú Thường ý tại ngôn ngoại, cũng đã tới lúc hoa tàn. Vậy lại thế nào? Thì ta thấy một cây lê hoa này cùng một rừng hoa lê dưới chân núi mỗi nơi mỗi vẻ. Rừng hoa lê vô cùng khí thế giống như tuyết lớn đầu mùa, như sóng bạc đầu cuồn cuộn. Còn cây hoa lê nơi này tuy rằng cô đơn nhưng lại thanh tịnh hơn hẳn, không có người nhàn rỗi đến làm phiền, tự khai tự phóng mới tiêu dao làm sao. Diệp Tú Thường thầm mắng đồ ngốc, xoay người mở cửa vào phòng trúc. Đoàn Vân Tụ cũng đi vào theo, thấy trong phòng thập phần rộng rãi, bày trí lịch sự tao nhã, mọi thứ đều làm từ trúc xanh. Một bên là giường trúc, một bên là ghế trúc, chỉ có khá ở giữa là một cây cổ cầm, thân cầm đen bóng, mặt trên khắc đầy hoa văn màu đỏ, như hoa mai nở rộ, phía dưới khắc bông lúa rủ xuống màu vàng nhạt. Đoàn Vân Tụ phút thân cầm chỉ cảm thấy bóng loáng tinh tế, lại lau một chút dây đàn phát ra thanh âm cực kỳ thanh u. Dây đàn này được làm bằng gì? Công tử đoán thử xem. Này không phải tơ tầm bình thường rồi. Đoàn công tử hảo nhãn lực, đây là băng tầm ti.